Tây Vương Mẫu, cùng Tây Vương Mẫu hai lần gặp mặt, Lạc Ly đối với nàng này, vừa sợ lại kính. Chỉ bất quá một kế hoạch nho nhỏ, liền lợi dụng chính mình, lực áp Côn Luân, đem Côn Luân bát loạn phản chính, khôi phục chính quy. Nàng này tuyệt đối có lực lượng, hấp dẫn ta như thế. Nhưng mà nàng này làm như vậy, đến cùng có mục đích gì? Sẽ không chứ, nàng muốn đem ta dẫn đi, sau đó tham hai cái tiên thiên linh bảo cuột A. Không thể, nàng là Tây Vương Mẫu, người nắm trong tay Côn Luân, sao lại sẽ nhỏ nhen như vậy? Cái này, cũng chưa chắc, Lâm Hán Chân nhất muốn tham linh thạch của ta, Côn Luân này, làm ra chuyện gì, cũng không ngoài ý muốn. Không thể, không thể, bất quá cũng nói không chắc, ta chẳng những đem linh thạch thu hoạch toàn bộ đưa về, ngay cả linh thạch của chính ta, cũng không sai biệt lắm đều đưa cho nàng. Tính kế thật tốt, tính kế thật tốt, cái gì cửu giai pháp bảo, đó là dụ dỗ, đem toàn bộ trên người ta, một lưới đánh tận. Người này, kiêm nghe tất minh ngàn tin tất ám, có qua một lần giáo huấn trước, Lạc Ly dần dần bắt đầu hoài nghi Tây Vương Mẫu, trừ bỏ nàng, cũng không có khả năng ai có đại pháp lực như thế, đem Lạc Ly mê hoặc. Lạc Ly một bên miên man suy nghĩ, một bên trở về Côn Luân. Rất nhanh đi tới phía trước Tây Thiên Môn nọ, hắn đem ngọc bài mặt khỉ kia thu vào trong không gian chữ vật của mình, muốn thông qua Tây Thiên Môn. Ngọc bài mặt khỉ nọ vừa mới để vào không gian chữ vật của Lạc Ly, chính là biến đổi, hóa thành tiểu hầu tử, trong nháy mắt, đột phá không gian chữ vật của Lạc Ly, tiến nhập vào bên trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly. Chương 983, âm kém dương sai sinh nghi ngờ 2. Sau đó nó đi thẳng đến Thái Sơ Phường Thị nọ, trong miệng nói, ta nhớ kỹ tiểu tử này, có một thương hội ngoại vực loại nhỏ, vừa lúc mượn cái này ẩn thân, sẽ có thể trốn qua tiên tần phòng ngự. Nhưng mà đến cửa vào Thái Sơ Phường Thị, nhất thời Tôn Bất Phá này sửng sốt nói, sao có khả năng, đang tiến hóa, ta thế mà không cách nào tiến nhập. Lần này hỏng rồi, nhất định sẽ bị tiên tần phòng ngự phát hiện. Trong nháy mắt, tiểu hầu tử lại hóa thành ngọc bài mặt khỉ nọ, trở về không gian chữ vật của Lạc Ly. Lạc Ly đi tới Tây Thiên Môn, chậm rãi đi vào Tây Thiên Môn, chỗ này hắn đã đi vô số lần, phi thường quen thuộc. Vốn sẽ nhẹ nhàng đi qua chỗ này, đột nhiên Tây Thiên Môn này phát ra vô số hào quang, trong nháy mắt khóa vào Lạc Ly. Ở dưới hào quang này, Lạc Ly khôi phục hình dạng như cũ, ở trong hào quang, động cũng không thể động. Sau đó từ Thiên Môn truyền tới một thanh âm, đích đích đích, đích đích đích, phát hiện ngoại vực xâm nhập, phát hiện ngoại vực xâm nhập. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly bị truyền tống rời khỏi Tây Thiên Môn, trở ra bên ngoài Tây Thiên Môn, tiếng cảnh cáo nọ tiếp tục vang lên. Đích đích đích, đích đích đích, phát hiện ngoại vực xâm nhập, phát hiện ngoại vực xâm nhập. Lập tức, bất luận là tu sĩ đang đi qua chỗ này, hay là nữ tu sĩ Tây Côn Luân, toàn bộ kinh ngốc, đây là sự tình bao nhiêu vạn năm, chưa từng phát sinh qua. Đây không phải Lạc Ly sao? Đúng, hắn sao lại thành ngoại vực xâm nhập? Không biết, nhưng mà đây là Tây Thiên Môn, truyền ra cảnh cáo. Tất cả mọi người không biết nên làm thế nào, bọn họ chỉ có thể hướng lên trên bẩm cáo. Ngay tại lúc này, Tây Thiên Môn nọ chậm rãi tự động đóng lại, đem Lạc Ly ngăn ở ngoài cửa thành. Lạc Ly nhìn Tây Thiên Môn đóng lại, trong nháy mắt, nổi trận lôi đình. Chính mình bị lừa, bị Tây Vương Mẫu lại một lần đùa giỡn. Qua sông đoạn cầu, bởi vì mình một lần bày diệt thế phủ oai, cho nên lừa dối mình, an ổn mình, sau đó một lần này, đem mình triệt để lừa ra Côn Luân. Tây Thiên Môn này, phòng ngự nghiêm ngặt, có lẽ có thể kháng cự bàn cổ diệt thế phủ của mình, cho nên mới đem mình nhốt ở ngoài cửa. Tây Thiên Môn nọ đóng lại, Lạc Ly thân ở Hoàn Vũ địa vực, rốt cuộc không cách nào tiến nhập Côn Luân địa vực. Xa xa nhìn lại, Tây Thiên Môn nọ trong mây, phiêu miểu hư động, xem qua như mộng như huyễn, nhưng mà đến tận đây đóng cửa, đem Lạc Ly ngăn ở ngoài đỉnh Côn Luân. Nhìn Tây Thiên Môn cao cao tại thượng nọ, Lạc Ly trăm mối cảm xúc ngổn ngang, càng nghĩ càng tức, nhưng mà hắn gượng nhịn lại, cuối cùng thử một chút. Hắn nhịn không được cao giọng quát, ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, khách quý Tây Côn Luân, không biết vì cái gì Tây Thiên Môn này đóng lại, không cho ta đặt chân Côn Luân. Còn xin Tây Côn Luân đạo hữu thông báo Tây Vương Mẫu một tiếng, cho ta một lời giải thích. Theo lời nói của Lạc Ly, bên trong Tây Thiên Môn truyền tới hồi âm. Lạc Ly đạo hữu đến cùng phát sinh cái gì, chúng ta cũng không biết, ngươi trước chờ, chúng ta đã truyền tin cho Tông Môn, rất nhanh sẽ có tiền bối đến xử lý việc này. Nghe lời này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, có lẽ chỉ là hiểu lầm, vậy mình ở đây chờ một chút, hy vọng không có chuyện gì. Đệ tử Tây Côn Luân trấn thủ Tây Thiên Môn, lần đầu gặp chuyện này, cũng hoảng loạn không chịu nổi, vội vàng dò hỏi Tây Vương Mẫu. Phi phù vừa mới truyền ra, đã có một phản hư chân nhất đến. Các nữ tu nhìn người nọ, cùng nhau hành lễ nói. Ra mắt Lâm Hán Tổ Sư, đến chính là Lâm Hán chân nhất, hắn chính là phản hư chân nhất Ngọc Hư Tông chi nhánh Côn Luân. Ngọc Hư Tông phụ trách toàn bộ tiền tài nghiệp vụ Côn Luân Sơn, cho nên lần trước từ hắn cấp cho Lạc Ly linh thạch, hắn đang muốn đến Tây Côn Luân hướng Tây Vương Mẫu hồi báo tiền tài thu vào tháng này. Còn chưa có đi tới Tây Côn Luân, đã nghe Tây Thiên Môn đóng lại, đem Lạc Ly ngăn ở ngoài Tây Côn Luân. Nhất thời cái này Lâm Hán Chân nhất mừng rỡ, một lần trước bị Lạc Ly dọa nạt, khiến cho hắn cảm giác chính mình 10 phần không có mặt mũi, hiện tại cơ hội đến, hắn lập tức bỏ qua sự vụ, đến Tây Thiên Môn. Nhìn thấy Phản Hư Chân nhất đến, lập tức các nữ tu đem quyền nắm trong tay Tây Thiên Môn, giao cho Lâm Hán Chân nhất. Hắn nhìn về phía Lạc Ly bị ngăn ở ngoài Tây Thiên Môn, trong lòng vô cùng thống khoái, lập tức thông qua pháp trận truyền âm nói. Bị ngăn ở ngoài Tây Thiên Môn là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Nghe thanh âm này, Lạc Ly nhất nhíu mày, hắn nghe ra là Phản Hư Chân nhất trước đó vơ vét tài sản của mình. Lạc Ly nói, chính là tại hạ, không biết vì sao Tây Thiên Môn này đóng cửa, đem ta ngăn ở ngoài Côn Luân, còn xin vị tiền bối này mở ra Tây Thiên Môn, để ta vào. Lâm Hán Chân nhất ha ha cười nói, ngươi không xem lại chính mình, ngược lại hỏi ta nguyên nhân. Vì cái gì Tây Thiên Môn này, đem ngươi ngăn ở ngoài cửa, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lạc Ly nhìn Tây Thiên Môn cao cao tại thượng nọ nói, ta trước kia đều là đến đi tự nhiên, nhưng mà lần này, lại nói ta là cái gì ngoại vực xâm nhập. Ta không rõ, sao ta vừa xoay người, đã thành ngoại vực xâm nhập. Lâm Hán Chân nhất hồi đáp, cái này ta cũng không biết, nhưng mà Tây Thiên Môn không cho đi, ngươi sẽ không cần vọng tưởng tiến nhập Côn Luân. Lạc Ly thở ra một hơi dài, áp xuống lửa giận nói, ta tiến vào Côn Luân hay không, đều không có gì. Nhưng mà, ta xin tiền bối, thông báo Tây Vương Mẫu tiền bối một tiếng. Ta có thể không vào, xin Tây Vương Mẫu tiền bối, đem hai tiên thiên linh bảo đáp ứng ta, đưa lại đây cho ta. Chỉ cần tiên thiên linh bảo đưa lại đây, ta quay đầu bước đi. Lâm Hán Chân nhất cười ha ha nói, cái gì tiên thiên linh bảo? Chỉ bằng ngươi, không cần nằm mơ, chính là ta đều không có tư cách có tiên thiên linh bảo. Làm người cần thức thì vụ, không cần thu được thành tựu nhỏ trước kia, liền quên hết tất cả, tự cho là đúng. Cái gì tiên thiên linh bảo, không cần nằm mơ. Lạc Ly giận dữ, nhưng mà vẫn nhịn xuống, lại nói tốt, tiên thiên linh bảo ta có thể không cần, ta cũng có thể không tiến Côn Luân, nhưng mà xin Tây Vương Mẫu đem Côn Luân kính Hỗn Nguyên Tông ta đưa về. Lâm Hán Chân nhất nói, cái gì Côn Luân kính, không cần ảo tưởng. Tiểu tử, xem ở phần ngươi là khách quý Đông Côn Luân ta, nhanh cút đi, cút về Hỗn Nguyên Tông các ngươi, chỗ này không hoan nghênh ngươi. Lạc Ly quát tốt, tốt, hay cho một Côn Luân, hay cho một Tây Vương Mẫu, nói chuyện không tính toán, nói đánh thắng Nguyên Anh chân quân Côn Luân, liền thưởng ta tiên thiên linh bảo, ta đổ vào 75 ức linh thạch. Kết quả thế mà vô sỉ như thế, đóng Tây Thiên Môn, không để ta tiến nhập Côn Luân. Chương 984, pháo đánh Côn Luân vỡ Thiên Môn. Lời này vừa nói ra, nhất thời vô số tu sĩ Côn Luân giận dữ, bởi vì Lạc Ly mắng chửi Côn Luân Tây Vương Mẫu. Ở trong Tây Thiên Môn, có tu sĩ nhịn không được nói, tiểu tử này cũng dám nhục ta Côn Luân, muốn chết. Đúng, thực tưởng chính mình thiên hạ vô địch, muốn chết. Cũng có tu sĩ lão thành nói, Lâm Hán tổ sư, chúng ta có nên hỏi ý kiến Tây Vương Mẫu đại nhân một chút hay không? Lâm Hán lạnh lùng nói, hỏi cái gì mà hỏi, kẻ này đã vũ nhục Côn Luân ta, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào. Sau đó Lâm Hán Chân nhất tiếng lớn hồi đáp, Lạc Ly, ngươi nếu muốn tiến nhập Côn Luân, ta thật ra có thể cung cấp ngươi một biện pháp. Ngươi thấy bên đó không, bên kia có một lỗ chó, ngươi có thể theo lỗ chó, tiến vào, là có thể không thông qua Tây Thiên Môn, tiến nhập Côn Luân. Lời này vừa nói ra, bên cạnh không ít tu sĩ, bởi vì Lạc Ly mắng chửi Tây Vương Mẫu, lập tức cười nói, lỗ chó, lỗ chó. Đi lỗ chó đi, lỗ chó có thể tiến nhập Côn Luân, cửa không thể thông qua, lỗ chó có thể tiến nhập. Man tử Hỗn Nguyên Tông, đi lỗ chó đi, nghe lời nói của bọn họ, Lạc Ly dần dần sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía Tây Thiên Môn nọ, tự lẩm bẩm nói. Cái này là Côn Luân, làm không tốt sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà khẩu khí này, ta nuốt không trôi. Chính là có chết, ta cũng phải tranh một chuyến, Lạc Ly ta, không phải tùy tiện có thể lừa gạt lừa dối. Tây Vương Mẫu, ngươi tưởng ta tiến không vào Côn Luân sao? Tốt lắm, ta liền mở ra Tây Thiên Môn này của các ngươi, tiến nhập Côn Luân, để ngươi xem. Nghĩ đến đây, Lạc Ly tiếng lớn nói, hay cho một Côn Luân, các đã không giảng đạo nghĩa, lừa linh thạch của ta, đem ta cản ở ngoài Côn Luân, vậy không cần oán ta, các ngươi không mở cửa, ta đây tự mình đi vào. Lâm Hán Chân nhất cười ha ha nói, cười chết ta. Một Nguyên Anh nho nhỏ, thế mà muốn chính mình tiến vào Côn Luân. Ngươi tưởng ngươi là ai? Siêu Thoát Tiên Tử, Càn Khôn Ma Tôn, Hỗn Nguyên Vương Dương Minh. Lạc Ly nói, không, ta chính là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, ta chính là ta. Thân nam nhi tốt, sinh ở trong thiên địa, có điều nên làm, có điều không nên làm.

ở đây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm, tinh lực khôi phục, Lạc Ly càng nghĩ càng không đúng, sự tình này trước sau, mình đều bị Tây Vương Mẫu tính kế, lợi dụng mình, bắt Tôn Bất Phá. Khó trách Tây Thiên Môn nọ sẽ xuất hiện cảnh cáo, Tôn Bất Phá này giấu ở trên người mình, cho nên bị phát hiện. Xem ra Tôn Bất Phá nọ nhất định bị Tây Vương Mẫu khống chế, nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly cảm giác sự tình Côn Luân, chỉ là một bắt đầu, đại sự còn ở phía sau. Nhưng mà, kiếm ma nọ là sử dụng biện pháp gì, đem mình câu dẫn ra ngoài, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, không biết nguyên nhân. Quên đi, đến trước núi tất có đường, gặp chuyện thì xử lý thôi. Mặc kệ thôi, nhìn xem thu hoạch chính mình, chỉ có cái này mới là thực tế. Lạc Ly bắt đầu kiểm tra thu hoạch, một lần này tới Côn Luân, linh thạch cuối cùng chỉ còn lại có 1.500.000 vạn, nhưng mà lại chiếm được 2 cái tiên thiên linh bảo tiên thiên hỏa tuyệt cùng vĩnh hằng giả. Lần trước mua đại trạch long hổ đan, còn 6 viên chưa có dùng, mặt khác mình đã đạt tới cảnh giới nguyên anh 43 trọng, cái này cũng là một thu hoạch lớn. Trừ cái đó ra, mình ăn một bất tử quả, gia tăng 1.000 năm thọ mệnh, đưa cho Diệp Tiếu Ngư một, còn 7 bất tử quả, còn có thể gia tăng mấy 1.000 năm thọ mệnh. Lạc Ly tính đến tính đi, cuối cùng cảm giác, mình vẫn không có thiệt, không có đi Côn Luân không một lần. Kiểm tra hoàn tất, Lạc Ly thuận tay xuất ra tiên thiên linh bảo, không biết vì cái gì, chân hỏa cùng thần thông thường thiện phạt ác của mình, sẽ để cho mình tuyển chọn 2 tiên thiên linh bảo này. Lạc Ly đầu tiên xuất ra là tiên thiên hỏa tuyệt, xem qua là một khối linh ngọc màu tím, cả linh ngọc giống như là hỏa diễm ngưng kết mà thành, bên trong có 2 đạo hào quang tựa như hỏa long, giống như du động, giống như phi đằng, rõ ràng không nhúc nhích, nhưng dùng mắt xem lại biến hóa vạn ngàn, sinh động hoạt bát. Nhìn thấy tiên thiên linh bảo này, chân hỏa trong cơ thể Lạc Ly bốc lên vô tận, mạnh mẽ rung chuyển, một luồng chân hỏa nọ, thế mà lập tức xông ra khỏi thân thể Lạc Ly. Sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm, rót vào bên trong tiên thiên hỏa tuyệt. Trong nháy mắt, hai bên dung hợp một thể, cả tiên thiên hỏa tuyệt giống như đều bốc cháy lên, hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau đó một lần nữa trở về trong thân thể Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài, một ngụm này phun ra, lại là một đoàn lửa nóng. Sau đó Lạc Ly liền cảm giác được thân thể mình giống như đang bốc cháy lên, hỏa diễm vô tận, ở trong thân thể bốc lên. Đầu tóc Lạc Ly, dần dần từ đen biến đỏ, đỏ đáng sợ, như lửa nóng. Lạc Ly lập tức nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, khống chế hỏa diễm trong thân thể, dần dần hàng phục lửa nóng đáng sợ này. Chương 986, thường thiện phạt ác sinh đạo đức. Dần dần, tiên thiên hậu tuyệt nọ triệt để bị Lạc Ly luyện hóa, ở trong thân thể Lạc Ly, một luồng chân hỏa nọ, biến thành một đoàn chân hỏa, xoay quanh ở bên trong nguyên anh Lạc Ly. Rất lâu, Lạc Ly mở mắt, nhất thời phát hiện, mình tiến nhập 46 trọng thiên, một hơi tăng lên 3 trọng cảnh giới. Theo cải biến còn có hỏa tuyệt đạo thuật của Lạc Ly. Hỏa tuyệt đạo thuật, vẫn là 4 cái, nhưng mà tính chất toàn biến, so với trước kia đều cường đại hơn nhiều lần. Độ ách hồng liên, vốn là hỏa tuyệt pháp thuật phòng ngự, hóa thành hỏa tuyệt pháp thuật tiến công, Lạc Ly có thể tùy ý ở hư không trung luyện hóa một đạo hỏa liên. Hỏa liên này lớn có thể đạt tới 1.000 trượng, nhỏ có thể đạt tới hơn trượng, có thể phân hóa 100 đóa hỏa liên, có thể dung hợp quy nhất. Hỏa liên này chỉ cần dính vào, liền khó có thể rẫy ra, có thể đem đối phương chặt chẽ vây khốn, hóa thành một hỏa lao, giống như hoa sen xoay tròn, đem đối phương chậm rãi luyện hóa. Hỏa hải phần thiên, lại không có biến hóa gì nhiều, vốn như thế nào, thì vẫn như thế đó, vừa lúc phối hợp sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương sử dụng. Mà phần thần vô sinh lại triệt để biến hóa, không hề là hỏa phủ thật lớn nọ, xa xa tập kích đối phương nữa, mà là hóa thành 2 hỏa long, luân phiên xoay quanh, giống như một cái kéo, gặp được cường địch, chính là một cắt. 2 hỏa long này, chính là 2 đạo hào quang trong tiên thiên linh bảo tiên thiên hỏa tuyệt nọ biến thành, một kích này, phát sinh biến hóa lớn nhất, mơ hồ tăng lên tới trạng thái pháp thuật mạnh nhất của Lạc Ly, thậm chí không thua một kích cửu giai pháp bảo trước kia Lạc Ly phát ra. Hỏa thần hàng thế, có thể tên là viêm thần hàng thế, vốn chỉ có thể triệu hồi 1 hỏa thần, hiện tại có thể liên tục ở bầu trời hạ xuống 3 hỏa thần, còn có thể 3 hỏa thần hợp nhất, hóa thành 1 viêm thần càng thêm cường hóa. Đến tận đây, hỏa tuyệt đạo thuật của Lạc Ly trở nên mạnh hơn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn xuất ra một tiên thiên linh bảo khác, vĩnh hằng giả. Quả này chính là tinh thiết thuần màu đen, vũ khí vòng quanh, hóa thành hình lập phương bát giác, trong đó có thể nhìn thấy vô số vật thể không ngừng hiển hiện, mặc dù thuần đen như vĩnh dạ, nhưng mà lại không có dẫn một tia hương vị khủng sợ, lại có một loại thánh khiết to lớn, làm người ta cúng bái. Lạc Ly nhíu mày, không biết vật ấy có diệu dụng gì. Hắn cầm trong tay, quan sát trái phải, không biết vật ấy đến cùng có tác dụng gì, cuối cùng nhịn không được dẫn đến một đạo thần thông thường thiện phạt ác rót vào, nhìn xem có hiệu quả gì. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Theo lời này của Lạc Ly, một đạo thiện công trong thân thể hắn tiêu tán, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rơi xuống phía trên Vĩnh Hằng Giả. Tiên Thiên Linh Bảo Vĩnh Hằng Giả bắt đầu biến hóa, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt rót vào cơ thể Lạc Ly. Trong nháy mắt, thiện công tích lũy trong thân thể Lạc Ly bắt đầu biến mất rất nhanh, hóa thành từng đạo sức mạnh thiên địa, dung nhập vào bên trong hắc quang nọ, sau đó là thiện đức, từng đạo thiện đức bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng là kim đức cũng hóa thành hào quang, rót vào trong Vĩnh Hằng Giả. Theo này công đức rót vào, hắc quang dần dần hòa tan, cuối cùng triệt để dung nhập vào trong thân thể Lạc Ly. Sau đó thiện công thiện đức trong thân thể Lạc Ly bắt đầu một lần nữa ngưng kết. Nhưng mà một lần này, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Thần thông thường thiện phạt ác của Lạc Ly biến dị, đến tận đây không hề là thần thông, mà là thần uy. Một lần này, rốt cuộc không có cái gọi là thiện đức, chỉ còn lại có hai loại, đó là thiện công cùng kim đức. Thiện công vẫn giống như trước kia, nhưng mà kim đức hoàn toàn cải biến, nó không hề cần thiên địa cảm kích lực mới có thể ngưng kết, từ nay trở đi nó có thể giống như thiện đức, từ thiện công tiến hành ngưng kết. Bất quá, số lượng hoàn toàn cải biến, trước kia là 3.000 thiện công hóa thành một thiện đức, 10 thiện đức hóa làm một kim đức tương đương cho 3 vạn thiện công. Hiện tại là 10 vạn thiện công, có thể ngưng kết một kim đức. Nhưng mà không cần phải thiên địa cảm kích lực nữa, chỉ cần sinh linh cảm kích là có thể được kim đức có thể thay trời đổi đất. Mặc dù không có gì đề cao, nhưng mà kim đức Lạc Ly có thể nghĩ cách có được, không giống trước kia, phải làm đại sự mới có thể thu được. Trừ cái đó ra, Lạc Ly mơ hồ cảm giác được, ngoài kim đức, còn có một vật. 10 kim đức là có thể ngưng kết ra một thần thông cường đại khác, không, chuẩn mà nói, đây là thần uy. Lạc Ly mơ hồ biết tên của nó, đạo đức. 10 kim đức có thể ngưng kết ra một đạo đức này đến cùng là mạnh chừng nào, Lạc Ly không biết, nhưng mà có lẽ lai lịch danh xưng đạo đức tông, chính là bởi vì vật này. Ở trong quá trình tiến hóa, Lạc Ly trong lòng chợt động, xuất ra kim tháp, đem thiện công trong đó, toàn bộ hút ra, rót vào trong thần uy thưởng thiện phạt ác của mình. Cuối cùng thần uy thưởng thiện phạt ác hoàn thành, Lạc Ly được 4 kim đức, 12.621 thiện công. Kim tháp nọ dần dần ảm đạm, nó mất đi tác dụng chữ tồn. Bởi vì Lạc Ly thân mình là có thể chữ vô số thiện công. Lạc Ly gật đầu, xem ra mình cần phải tích lũy thiện công, thứ này bao nhiêu cũng không nhiều. Đến tận đây hai đại tiên thiên linh bảo, hoàn toàn dung hợp hoàn tất. Hỏa tuyệt đạo thuật cùng thần thông thường thiện phạt ác của Lạc Ly triệt để cải biến. Lạc Ly rời khỏi động phủ, tiếp tục ngự không phi hành. Nhưng mà ở trong quá trình phi hành, Lạc Ly có một cảm giác, có người truy tung mình. Lạc Ly nhíu mày, không biết đây là người nào, vụng trộm truy tung mình. Lạc Ly bắt đầu lặng lẽ tìm, nhưng mà lại không có tìm được người truy tung, cảm giác bị người truy tung nọ cũng biến mất. Tiếp tục lên đường, rời khỏi địa vực Trung Nguyên, thông qua lạch trời, phía trước chính là Nam Hải. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục phi hành, thẳng đến Hỗn Nguyên Tông mà đi. Vừa mới rời khỏi lạch trời, bay ra không đến vạn dặm, đột nhiên có 12 đạo khí tức cường đại, đem Lạc Ly chặt chẽ khóa lấy. Lạc Ly đình chỉ bước chân, xem qua, chỉ thấy 12 Nguyên Anh chân quân xuất hiện ở trước sau người Lạc Ly, đem Lạc Ly vây lấy. Một người trong đó quát to, Lạc Ly, ngươi giết sư phụ ta, trả lại mạng sư phụ ta đây. Lạc Ly nhíu mày hỏi, là Côn Luân đạo hữu, ta xem các ngươi giống như thực quen mặt. Một người cầm đầu nói, đúng vậy, ta là Phá Huyền chân quân Ngọc Hư Tông chi nhánh Côn Luân, sư phụ ta chính là Lâm Hán chân nhất, bị ngươi tiểu nhân này ám toán, trả lại mạng sư phụ ta đây. Chương 987, Bạch Hổ Tinh Quân sát sinh bị một. Lạc Ly cười nói, thì ra là Phá Huyền đạo hữu, sư phụ ngươi cũng không là đối thủ của ta, bằng cái gì ngươi dám lại đây báo cừu? Phá Huyền chân quân cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng chúng ta không biết, ngươi kích sát sư phụ ta, căn bản không phải lực lượng chính ngươi mà là mượn dùng sức mạnh thiên địa. Lực lượng nọ chỉ có hữu hiệu ở địa vực Trung Nguyên, hiện tại đã đi tới ngoài địa vực Trung Nguyên cho nên lực lượng nọ của ngươi đã mất đi. Lạc Ly sửng sốt nói, các ngươi làm sao biết? Một Nguyên Anh chân quân khác nói, Lạc Ly, Côn Luân ta cường đại, đâu phải là ngươi có khả năng biết. Đây là tiên thai Ô Trạch Côn Luân ta thôi diễn ra, hắn là đệ tử Tây Côn Luân, một trong Côn Luân tiên thai, cũng là cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ là khi ngươi đại chiến Côn Luân, lão yêu bà không để cho bọn họ ra tay mà thôi. Theo lời hắn nói, ở nơi xa phía sau bọn họ xuất hiện một tu sĩ nọ thân hình cao gầy, sắc mặt gầy thanh nhã, tuy không phải nhân vật tuấn mỹ gì, nhưng nhìn qua lại 10 phần thoải mái. Một đôi con ngươi rất có thần thải, đen đậm sâu thẳm. Nói chuyện cũng rất hay, làm cho người ta như cây gặp gió xuân. Ở chỗ hắn có một con bướm kỳ dị, bướm này dài ước chừng 3 trượng, như ẩn như hiện. Nhất thời Lạc Ly biết, bọn họ chính là dựa vào con bướm này truy tung mình, tránh đi mình tra xét. Lạc Ly nói, thì ra như thế, Ô Trạch đạo hữu, một hồi hướng ngươi thỉnh giáo. Ô Trạch chân quân nọ cười nói, ngươi trước đem bọn họ giải quyết, mới có tư cách, cùng ta chiến một trận. Lạc Ly nhìn về phía mọi người nói, kỳ quái, các ngươi giống như đều ở trên lôi đài Côn Luân kia bại bởi ta, sao lại lúc này có tự tin, ở đây cùng ta khiêu chiến. Phá Huyền chân quân cười lạnh nói, kể từ sau chúng ta thất bại, chúng ta đau khổ truy tìm cách phá pháp ngươi, nói lại, khi đó lôi đài, là hư nghĩ, mà đây là hiện thực, chúng ta là 12 người. Mặt khác có Nguyên Anh chân quân quát, Lạc Ly, ngươi mất đi pháp thuật kinh thiên nọ, ngươi có lợi hại, cũng bất quá là một người. Chỉ cần ngươi giao ra bất tử quả, giao ra tiên thiên linh bảo, chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi. Lạc Ly sửng sốt nói, các ngươi không phải vì sư phụ báo cầu sao? Ta thực giao ra, các ngươi có thể bỏ qua cho ta. Phá Huyền chân quân nói, sư phụ đã chết, người chết không thể phục sinh, người sống phải cố gắng sống sót. Cho nên chỉ cần ngươi giao ra bất tử quả, giao ra tiên thiên linh bảo, chúng ta là có thể bỏ qua cho ngươi. Lạc Ly cười ha ha nói, thì ra như thế. Đột nhiên một Nguyên Anh chân quân bên cạnh nói, tốt rồi, không cần kéo dài, ngũ quang thập sắc trừng hải trầm pháp trận đã bày ra, lên, giết hắn. Theo hiện lệnh của hắn, nhất thời từng đạo hào quang, ở bên thân đám người Lạc Ly trăm dặm triển khai, vô quang thập sắc. Ở dưới hào quang này, bầu trời lập tức biến thành như chất lỏng, giống như hải dương, 12 Nguyên Anh chân quân nọ, liền liền ngự sử phi kiếm pháp bảo, hướng Lạc Ly giết đến. Bọn họ không có ai sử ra pháp thuật, Lạc Ly duỗi tay ra, một trưởng càn khôn, trong nháy mắt một đại trưởng màu vàng phát ra, đánh hướng đối phương. Nhưng mà đại trưởng màu vàng nọ bay ra trăm trượng, liền dần dần bị ngũ quang thập sắc nọ chiếu rọi, bắt đầu biến sắc, cuối cùng hóa thành màu nước, biến mất trong không trung. Phá Huyền chân quân cười ha ha nói, quả nhiên, trận này phá pháp hắn, mọi người lên, hắn không được rồi, giết hắn. Mọi người lập tức xông lại đây, Lạc Ly mỉm cười nói, quả nhiên, quả nhiên. Đỉnh Côn Luân, không thể xem thường, bất quá, các ngươi đã xem thường ta. Trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly, bộc phát khí tức mãnh liệt. Khí tức này xông lên, biển ngũ quang thập sắc nọ lập tức không ổn, 12 Nguyên Anh chân quân, toàn bộ kinh ngốc, nhìn về phía Lạc Ly. Nơi xa Ô Trạch chân quân nhíu mày nói, Lạc Ly, ở Côn Luân đại chiến, ngươi cũng không có sử ra toàn lực. Lạc Ly cười, vươn ba ngón tay nói, khi đó, ta giấu đi ba phần lực. Đến đây đi, để các ngươi hưởng thụ một chút, uy lực chân chính của Hỗn Nguyên Tông ta. Oanh, vạn ngàn chân khí bộc phát, kim mộc thủy hỏa thổ, hóa sinh ma huyền âm, đạo chân dương, sau đó hai bên đối chọi, một tiếng vang lớn, đây là hỗn độn ma. Ở dưới khí tức này, ngũ quang thập sắc trừng hải trầm pháp trận nọ vỡ nát, sau đó một đạo quang hải xuất hiện, oanh một tiếng, một Nguyên Anh chân quân, ở dưới quang hải này, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, tử vong tại chỗ, Nguyên Anh lóe lên, lập tức bị bắt lấy. Sau đó Lạc Ly dùng sức vung lên, trong thiên địa, phạm âm vang lớn, từng tòa thế giới núi cao thật lớn, hoành không xuất thế, đánh hướng đối phương. Đối phương liều mạng né tránh, có hai Nguyên Anh trốn không kịp, chỉ có thể cứng rắn kháng, một người trong đó, há miệng phún ra một đạo ngân hà, hóa thành mà nước vô tận, đây là đảo quyển ngân hà, muốn cản thế giới này. Một người khác thì thân biến lớn, hóa thành cự nhân trăm cánh tay điên cuồng ra tay, hóa sinh vạn đạo quyền phong, nghịch thiên thần quyền, muốn đánh phá thế giới này. Nhưng mà ở dưới Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, một đạo ngân hà nọ dung nhập vào trong đệ tứ thiên Chu Minh Huy chân La Phù Thiên, bốc một tiếng, đem đối phương đánh thành vạn ngàn mảnh vỡ. Một Nguyên Anh khác, vạn ngàn quyền phong, nhưng mà ở trong đệ ngũ thiên Vưu Thần U Hư Quát Thương Thiên, không hề có tác dụng, nhất thời hắn bị hút vào thiên này, bị quần sơn đè ép, rắc một tiếng, hóa thành phấn vụn. Sau đó Lạc Ly một độn, xuất hiện ở phía sau một Nguyên Anh, dùng sức một chảo, bên trong hư không xuất hiện một bàn tay to, mạnh một chảo. Nguyên Anh chân quân nọ giống to một tiếng, trong nháy mắt, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cây lợi kiếm, nghênh hướng bàn tay Lạc Ly, vọng tưởng chém nát bàn tay khổng lồ của Lạc Ly. Nhưng mà, rắc một tiếng, Nguyên Anh này lập tức bị Lạc Ly chảo thành vạn ngàn mảnh vỡ. Chuyển mắt, năm người bị giết, những người khác, nhất thời đại kinh. Phá Huyền chân quân hét lớn, không phải sợ, thỉnh pháp bảo. Bảy người này lập tức tập trung một thể, bọn họ hai bàn tay giao nhau, đối hướng Lạc Ly, một người trong đó yên lặng niệm chú. Linh quan thiên nguyên, hiền liệt uy hùng, thông thiên triệt địa, trịch hỏa bôn phong, thượng phi đan tước, hạ sậu chu long, kim quang trước trước, hắc vụ mông mông, ngũ linh chân khí, hàng ngã thân cung, sở cầu giai toại, hữu nguyện khắc tòng, bắc đế lai lệnh, yếu lập thần công, cấp cấp như luật lệnh, theo chú ngữ của bọn họ, ở trong tay bọn họ xuất ra một tấm bia đá. Tấm bia đá này lớn chừng ba thước, phía trên tấm bia đá, khắc một bạch hổ ngẩng đầu gào thét. Bạch hổ chính là một trong thiên hạ tứ đại thánh thú, sát sinh tốt nhất. Bạch hổ này hoạt linh hoạt hiện, trông rất sống động, cỗ khí thế vạn thú chi vương hổ thổ thiên hạ phát thẳng trực diện, hai mắt huyết hồng, dẫn sát khí vô tận, trong gào thét hổ nha sắc bén thật lớn, mũi nhọn tất lộ, đáng sợ tới cùng cực, sát khí cuồng dã xem chúng sinh là thức ăn, trùng thiên dựng lên. Chương 987, Bạch hổ tinh quân sát sinh bi 2. Kỳ dị nhất vẫn là có 7 ngôi sao, trải rộng phía trên tấm bia đá này, giống như điểm điểm tinh quang hạ xuống, làm cho bạch hổ này càng nhiều thêm phần sát kình đáng sợ. Ở mặt trái tấm bia đá kia, khắc 7 chữ to, sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát. Vật ấy Lạc Ly đã thấy qua, chính là một trong 21 món cửu giai pháp bảo của Tây Côn Luân, tên là Bạch Hổ Tinh Quân Sát Sinh Bi. Tấm bia đá này là ngưng tụ Bạch Hổ Thất Tinh Túc Sát Phạt Lực, lấy vạn tái hậu thổ thạch làm cơ, lấy địa ngục vô gian nghiệp hỏa ngưng luyện ngàn lần mà thành. Tấm bia đá này dung hợp sát khí thiên địa hung lệ tới cùng cực mà thành, thật chính là cửu giai pháp bảo đệ nhất đẳng trong thiên hạ. Không thể tưởng được bọn họ thế mà đem bảo này mời ra, muốn ngự sử cửu giai pháp bảo này, đem mình giết đi. Theo chú ngữ của bọn họ, bạch hổ hoạt linh hoạt hiện nọ, lập tức muốn phá vách mà ra, mà 7 chữ sát mặt sau, bắt đầu từng cái sáng lên. Lạc Ly lạnh lùng cười, duỗi tay ra, trong nháy mắt ở trong tay hắn, bay ra hai đạo linh quang này giống như hai đạo hỏa long, giao quấn phi hành, hướng đối phương bay đi. Phá Huyền Chân Quân nọ cười ha ha nói, ngươi tưởng chúng ta là kẻ ngốc. Sao có thể không có phòng ngự, xem pháp bảo bản mạng miên miên bất tuyệt thiên mạc xa của ta. Phòng ngự cho ta, trong nháy mắt, một tấm xa nhẹ vô tận xuất hiện ở trước người đối phương, đem đối phương chặt chẽ hộ lấy, trừ bỏ bảo này, còn có 3 tấm thuẫn bài, một kim tháp, một đạo huyền quang bay ra, bảo hộ 7 người này. Nhưng mà dưới hai đạo hỏa long kia, chính là một quấn, rắc một tiếng, cái gì miên miên bất tuyệt thiên mạc xa, cái gì pháp thuẫn, cái gì kim tháp, cái gì huyền quang, toàn bộ cắt thành hai nửa. Sau đó là 7 người Phá Huyền Chân Quân, bọn họ trợn to mắt, lộ ra ánh mắt khó có thể tin tưởng, phòng ngự này là phòng ngự chí bảo bọn họ dốc tận ra sản cầu đến, chính là hóa thần cũng không cách nào công phá. Nhưng mà ở dưới song long bay múa dưới, toàn bộ tất cả đều bị cắt ra, 7 người bọn họ cũng bị rắc một tiếng, cắt thành 14 phần. Trừ bỏ Bạch Hổ Tinh Quân Sát Sinh Bi nọ, không có bị cắt ra, toàn bộ còn lại đều bị cắt. Bạch Hổ nọ, lộ ra ánh mắt không cam lòng, giống to một tiếng. Mất đi nguyên khí ủng hộ, 7 chữ sát nọ lục tục ảm đạm, bạch hổ trở về trong bia. Hỏa tuyệt đạo thuật sau khi biến dị này, chính là hai đạo linh quang đến từ trong tiên thiên linh bảo tiên thiên tuyệt hỏa, không thua gì một kích cửu giai pháp bảo, 7 người đối phương, nhất thời toàn bộ tử vong. Đồng thời như thế, ở trong bầu trời bộc phát nổ mạnh mãnh liệt. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 7 kích, sau đó hai bên phân ra, chính là Ô Trạch Chân Quân nọ đánh tới, hắn muốn cướp về Bạch Hổ Tinh Quân Sát Sinh Bi. Nhưng mà Bạch Hổ Tinh Quân Sát Sinh Bi này ở trong tay Lạc Ly nhìn thoáng qua, không ngừng mỉm cười, đem bảo này thu vào Thái Sơ Động Thiên của mình. Ô Trạch Chân Quân nhìn Lạc Ly nói, tuyệt họa chân quân, quả nhiên thực mạnh, nhưng mà ngươi ăn một kiếm của ta. Một kiếm khởi từ trong tâm hải, cũng chạm người khác cũng chạm ta. Ô Trạch Chân Quân tay áo dài vung lên, một đạo kim quang từ trong tay áo hắn phun ra, đây là một cây thất giai thần kiếm, kiếm quang như nước, lóe lên rồi biến mất. Nhưng kiếm quang dẫn theo tiếng phong lôi gào thét đầy trời, chảm hướng Lạc Ly. Một kiếm này, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Nhất thời quang hải xuất hiện, trải rộng nghìn trượng, đem chính mình bao vây giọt nước không thấu. Nhưng mà kiếm quang nọ, trong nháy mắt vây lấy quang hải này, bắt đầu từng vòng một, từng đạo kiếm mang không ngừng hướng Lạc Ly ở trung tâm mà bắn vào. Nhưng mà Lạc Ly quang hải vô ngân, kiếm mang nọ toàn bộ dung nhập vào bên trong quang hải. Vẫn lông tốc vô thương. Ô Trạch Chân Quân chỉ Lạc Ly, khẽ quát nhất thủ thấu pháp. Trong nháy mắt, thần kiếm nọ biến đổi, thế mà giống như cá bơi, nhập vào bên trong quang hải của Lạc Ly, thế mà không đếm xỉa đến lưu ly hải uy lực cường đại, động tác lưu loát sinh động tựa như mây bay nước chảy, thong dong mà tiêu sái, thẳng đến Lạc Ly. Lạc Ly không khỏi nói, kiếm pháp tốt. Trong nháy mắt, bên trong quang hải kia, núi cao xuất hiện, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, hóa thành đại trận. Đem Lạc Ly hộ lấy, kiếm quang nọ rốt cuộc không cách nào xâm nhập. Ô Trạch Chân Quân hừ lạnh một tiếng nói, tam thủ phá hùng. Trong nháy mắt, ở trước người hắn, lại xuất hiện một thần kiếm, có màu máu, thế mà lóe lên, nhảy qua thời không, mượn dùng thanh thần kiếm thứ nhất để xác định vị trí, đối với Lạc Ly chính là một kiếm. Một kiếm này hồn nhiên thiên thành, đơn giản một kiếm tinh chuẩn cùng cực nắm chắc thời cơ vị trí tốt nhất đến Lạc Ly, làm cho Lạc Ly tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà trong nháy mắt trên người Lạc Ly dâng lên 9 đạo hào quang, đây là vạn thế phủ đồ kim thần hy. Một kiếm nọ mặc dù hung mãnh,

Thế nhân tưởng, Trùng Tiêu Tông chính là một mặt cương mãnh không ác, hung mãnh tới cùng cực, liệt kiếm khai thiên, phá diệt vạn vật. Nhưng mà, đó là giả, đó là ảo giác Trùng Tiêu Tông cấp cho người khác, bọn họ kiếm pháp chân chính đại thành, chính là chí kiếm, trí tuệ tới cùng cực, không phí một tia lực lượng. Bạch Hổ đến phía trước, nhưng mà theo hóa thần chân tôn này hơi hơi chuyển động, kiếm pháp thông minh, hắn thế mà phá ra Bạch Hổ, lông tóc vô thương. Không phải Bạch Hổ này lực lượng không đủ, là Bạch Hổ này không người khống chế. Cực đạo tá pháp nạp bảo quyết của Lạc Ly chỉ có lực, không có khống chế. Đối mặt cường giả siêu cấp, thì đây là nhược điểm. Kiếm thứ hai của hóa thần, tách ra Bạch Hổ, sau đó lại ra một kiếm. Trong nháy mắt, hiệu quả kim đức của Lạc Ly, thế mà bị hắn áp chế. Trong nháy mắt, thiên địa khôi phục bình thường, mặc dù chỉ là ba tức, nhưng mà đã đủ để đối phương tìm được Lạc Ly, giết hắn. Hắn tìm được cơ hội, Lạc Ly cũng tìm được, tất cả đều vì kích thứ bốn này. Trong nháy mắt, Lạc Ly sử ra đại thần diệt thuật. Một kích tuyệt mệnh, trong nháy mắt, đại thần diệt thuật khởi động. 36 đạo vạn ngục viêm, điên cuồng bốc lên, hóa thành lực lượng, rót vào bên trong các phân thân của Lạc Ly. Giống như ở bên người Lạc Ly, 3.665 Lạc Ly, đồng thời giống to như thế. 3.665 phân thân, đồng thời khởi động, phát ra đại thần niệm thuật. Trong nháy mắt, 3.665 ý niệm, dung hợp một thể, hóa thành một đâm, ứng không đâm tới. Một đâm này, gió nhẹ mây nhạt, không một gợn sóng. Một đâm này, thiên địa chia ly, vạn vật diệt tuyệt. Một đâm này, nhật nguyệt trụy lạc, phong vân biến sắc. Hóa thần chân tôn Trùng Tiêu Tông, đang ở thời điểm yếu nhất, nhất thời bị một đâm này, đâm trúng đầu. Bị đâm trúng một cách nhẹ nhàng như thế, sau đó đối phương, phốc một tiếng, cả người hóa thành một đoàn huyết vũ, ở dưới một đâm này, hóa thành huyết vụ đầy trời, tử vong tại chỗ. Ở ngoài vô số vạn dặm, bên trong đại điện Trùng Tiêu Tông, một cao nhân đang giảng pháp, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bành một tiếng, toàn thân hóa thành huyết nhục, tử vong tại chỗ. Trong một chỗ di tích, một hóa thần chân nhân, đại chiến bốn phương, bảo tàng trong di tích nọ, sắp rơi vào trong tay hắn, đột nhiên, hắn vẻ mặt ngưng trệ, sau đó toàn thân hóa thành huyết nhục, tử vong tại chỗ. Ở trên núi Tử Vi, dưới Cửu Thiên Linh Hà, một phân thân khác, khuôn mặt kinh ngạc, nhìn phía trên bầu trời, chậm rãi xuất hiện một đạo vết đâm, bành một tiếng, cũng tử vong. Ở trong thiên địa, ước chừng có 9 hóa thần phân thân, nhất nhất nổ tung, toàn bộ tử vong. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều động, đây là kinh thiên chân tôn Trùng Tiêu kiếm phái, cứ như vậy tử vong khó hiểu. Thiên hạ vô số tu sĩ chấn kinh, cái này đại biểu cho có tu sĩ có thể thông qua một phân thân hóa thần chân tôn, thương hại đến toàn bộ phân thân, hơn nữa nghe nói kinh thiên chân tôn còn có một pháp bảo sống lại chỉ gian xa. Nhưng mà chỉ gian xa này, lại không có khởi lên tác dụng, đã chết chính là đã chết. Đây là pháp thuật gì, đây là thế nào? Ở trong Trùng Tiêu Tông kia, một tiếng giống to, là ai, giết đệ tử ta. Sau đó một đạo kiếm khí trùng khởi, thẳng đến đảo Thủy Thiên này, chỗ kiếm khí nọ đi qua, giống như một đạo kiếm ngân, cắt thiên địa, lưu lại vết cắt ngàn dặm, đây là phản hư chân nhất, phấn lực phi độn, độn không mà tới. Dưới một kích này, chỗ hóa thần chân tôn nổ tung, xuất hiện một vết nứt hư không, vẫn hướng về phía trước, ước chừng trăm dặm, giống như một cây cự châm, đem thế giới này đâm phá. Đây chính là thần uy thứ 9 thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mấy tháng tính kế, xem như đã thành công, diệt sát đối phương. Hóa thần chân tôn đối phương, đã hóa thành bụi, nhưng mà trong bụi lại dần dần hình thành một bảo vật kỳ dị, bảo vật nọ giống như một cái đồng hồ cát, không ngừng có cát chảy xuống. Lạc Ly bay qua thu hồi, lập tức bước nhanh hướng chỗ nước sâu. Nhảy xuống nước, lập tức tiềm nhập xuống phía dưới. Di tích này ở sâu dưới nghìn trượng. Nhất thời nhìn thấy ở bên trong vực biển nơi xa, thì thỉnh thoảng mơ hồ có hào quang nhảy lên, tia tia sát khí phá không mà ra. Trong vực biển, đền thờ Bạch Ngọc cao mấy chục trượng nọ, đồ sộ sừng sững, một cỗ khí thế nguy nga hùng vĩ phát thẳng trực diện. Mặc dù cách khá xa, nhưng Lạc Ly vẫn cảm giác được khí tức uy lăng thiên hạ của đền thờ nọ. Ở phía trên Bạch Ngọc cấu thành đền thờ, cổ pháp nguy nga, trong đó điêu khắc vô số quái thú hình thù kỳ lạ. Một tầng kim hà phát ra ở trên đền thờ, che đậy nơi này. Đem nước biển cách ra, cả vực biển, ước chừng trăm dặm, giống như lục địa trong nước, một chút nước cũng không có. Lạc Ly tiến nhập vực biển, tiến nhập địa cung nọ, thẳng đến cây trụ lớn kia. Cột đá này, Lạc Ly đến, dựa theo tiên duyên pháp thất trúc trao tặng, nhẹ nhàng gõ cột đá, sau đó đâm phá ngón giữa, đem một giọt máu tươi nhỏ ở phía trên cột đá. Lập tức cột đá này, tán phát hào quang trắng tinh, một đạo thần niệm rót vào trong não hải của Lạc Ly, nhất thời ở trong tai Lạc Ly, nghe một thanh âm. Xác định tư cách truyền thừa tiên duyên,